Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, ngươi dám gọi hắn tiểu tử. Nhìn lấy Diệp Thần trong tay thật dài ngân châm, hai cái thanh niên toàn thân run lên, biết đây là cái gì ư? Diệp Thần tuét ra tà ác nụ cười, vừa đi vừa hỏi thăm trong tay ngân châm tùy ý lắc lư hai lần. Các ngươi hẳn phải biết, Hoa Hạ là một cái vô cùng thần bí mà quốc độ cổ xưa, rất nhiều chuyện cùng người là các ngươi không có thể hiểu được thì giống bây giờ, nói. Diệp Thần biểu lộ run lên, trong tay ngân châm trực tiếp đâm vào hai tên thanh niên thân thể. Đừng nói hai người kia, liền xem như tại Hoa Hạ, có người nhìn thấy như thế lớn lên ngân châm, chỉ sợ cũng phải sinh sinh sợ hãi đi. Ngân châm đâm vào, hai cái thanh niên vốn là đã không thể động đậy thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy. Dường như nối liền công tắc điện đồng dạng, càng là giống gần đây có một câu lời quảng cáo. XX căn bản không dừng được, đây không phải mấu chốt nhất. Phải biết hai người hiện tại cũng là bản thân bị trọng thương. Căn bản chịu không được như thế run run, thân thể mỗi lần run run đều sẽ mang đến thấu xương đau đớn, thế nào? Có muốn hay không rõ ràng? Có nên hay không nói cho ta? Là ai bảo các ngươi tới giết ta? Diệp Thần ngồi xổm người xuống, thân thủ vỗ hai người miệng hỏi. Hai người không nói lời nào, nhưng là ánh mắt bên trong đã bắt đầu có do dự thần sắc. Diệp Thần thấy thế, đứng người lên, hai tay để vào túi, từ tốn nói. Thực các ngươi không nói, ta cũng biết là mafia hành động, bởi vì ta tại nước Mỹ không có cái gì kẻ thù. Thậm chí nói, ta là lần đầu tiên tới nước Mỹ. Diệp Thần lời nói, để hai người vì đó rung một cái. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà đã đoán được, đã ngươi đã biết. Còn không thả chúng ta, ta tại sao muốn thả các ngươi? Theo ta được biết, mafia bên trong người không có các ngươi thân thủ, cho nên nói cho ta biết các ngươi là ai. Nói ra sau cùng, Diệp Thần sắc mặt bắt đầu biến đến âm lãnh lên. Hắn không có thời gian ở chỗ này trì hoãn, chúng ta cùng mafia chỉ là cố chủ quan hệ, bọn họ biết ngươi tương đối khó giải quyết, bỏ ra nhiều tiền thuê chúng ta giết chết ngươi, bây giờ xem ra ngươi so với chúng ta dự đoán lợi hại hơn. Diệp Thần gật gật đầu, ám đạo cùng chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Cái kia các ngươi là ai? Không phải biết, tốt nhất nên biết, bằng không hậu quả là ngươi đảm đương không nổi. Bên trong người dị năng giả kia lạnh giọng nói đến, dường như đã làm hẳn phải chết niềm tin. Ha ha ha ha. Diệp Thần dường như nghe được thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười, ta đảm đương không nổi hậu quả, chỉ bằng ngươi? Vẫn là bằng phía sau ngươi cái tổ chức kia, bị một cái đánh mất chiến đấu lực người uy hiếp. Diệp Thần thật sự là không biết nên nói đối phương ngốc vẫn là trang bức lại, hoặc là nói hắn thế lực sau lưng thật phi thường cường đại. Cười a, tổ chức chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dị năng giả nghiến răng nghiến lợi nói đến, ngươi biết ta hận nhất cái dạng gì người sao? Diệp Thần một mặt cười nhạt nhìn lấy thanh niên, cũng là ngươi loại này. Sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ bước, ngươi cho rằng loại này uy hiếp đối ta hữu dụng sao? Nói xong, Diệp Thần trong tay luyện mục đao bắt tay, rất hiển nhiên dám dùng đều không có, bá. Hàn quang lóe lên, hai cái đầu người rơi xuống đất, thiên hỏa tế ra, trực tiếp đem bọn hắn hóa thành cho dấu vết. Quay người trở lại Lý Giai Tư vị trí, đem trận pháp thu hồi. Nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, Lý Giai Tư bỗng nhiên nhào vào trong ngực hắn, ngươi không có bị thương chớ? Nói, trên dưới dò xét Diệp Thần thân thể, thần sắc vô cùng gấp gáp, dạng này quan tâm, để Diệp Thần trong lòng phi thường ấm áp. Nữ nhân này rõ ràng vô cùng sợ hãi, còn muốn ra vẻ trấn định. Nhìn thấy chính mình thời điểm, đầu tiên là nhìn xem chính mình có bị thương hay không, ai cái này có thể làm sao tốt, chỉ sợ Vu Tâm Nhị lại muốn cùng chính mình lải nhải. phát hiện Diệp Thần không có có thụ thương. Lý Giai Tư lúc này mới buông lỏng một hơi, chú ý lực cũng trở về đến hẹp dài ngõ hẻm bên trong. Bọn họ người đâu? Tôm tép nhãi nhép thôi đều để cho ta hoảng sợ chạy. Diệp Thần vô cùng nhẹ nhõm ngữ khí nói ra. Hoảng sợ chạy? Lý Giai Tư mới sẽ không tin tưởng Diệp Thần lời nói dối. Có thể là người châu Âu cùng chúng ta thẩm mỹ không giống nhau đi, bọn họ cảm thấy ta vô cùng xấu xí. Nhìn thấy ta khuôn mặt, dọa đến sợ chết khiếp, lộn nhào liền đi. Không tin lời nói ngươi thì đuổi theo hỏi một chút, bọn họ cũng là theo cái phương hướng này rời đi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần duỗi ra ngón tay chỉ ngõ hẻm cuối cùng, phốc phốc. Lý Giai Tư một tiếng yêu kiều cười, ngươi bây giờ biết mình dài đến có nhiều xấu đi. Nhìn xem, uy lực bao lớn, liền người ta sát thủ đều bị ngươi hoảng sợ chạy. Diệp Thần im lặng, chính mình chỉ là muốn dùng một loại nhẹ nhõm phương thức đối thoại, để Lý Giai Tư không dùng như vậy sợ hãi. Ai ngờ cái tiểu nha đầu này vậy mà bỏ đá xuống giếng thừa nhận chính mình xấu xí. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý loại này đánh giá, nhưng là bị ở trước mặt nói như vậy, trong lòng vẫn là bị thương rất nặng. Vậy ngươi có thể cẩn thận, tối nay ta cái này xử quỷ rất có thể bò lên ngươi giường hù dọa ngươi a. Nói là một cái đại quỷ mặt, giang hai tay ra liền muốn nhào về phía Lý Giai Tư. A, lão sắc quỷ, đi qua Diệp Thần trò đùa. Lý Giai Tư tâm tình đã khôi phục, không buồn không lo, kinh hãi một tiếng, quay đầu liền chạy. Hai người một trước một sau, rất đi mau ra ngõ hẻm, đi qua như thế giày vò, Diệp Thần cùng Lý Giai Tư quan hệ cũng biến thành càng thêm thân mật, liền xem như hai người một chỗ, cũng không đến mức giống trước đó như vậy xấu hổ tìm một gian tương đối điệu thấp nhà khách, mở một gian phòng. Hai người trực tiếp trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, cứ việc Lý Giai Tư một lại nhấn mạnh vẫn là mờ hai cái gian phòng, nhưng khi nhìn đến Diệp Thần khăng khăng mở một gian phòng, cũng không có phản đối. Dùng chúng ta Diệp Thần đồng học lời nói tới nói, địch nhân tùy thời đều có xuất hiện khả năng, vì ngươi an toàn, nhất định phải 24 giờ cùng ở bên cạnh ta, thì liền tắm rửa hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố tham gia bảo hộ. Sau cùng, Lý Giai Tư đứng tại cửa phòng tắm, sau một chân đem Diệp Thần đạp ra ngoài, trực tiếp đem khóa cửa gấp, lưu lại một mặt phiền muộn Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon. Hắn cũng không phải bởi vì Lý Giai Tư đem chính mình đá ra đến phiền muộn, mà là bởi vì Dara Fox chết mất như vậy, đại Mỹ quốc để hắn đi đâu tìm tới Peter Hạ Lạc. Cũng không thể đi tại trên đường cái kéo cá nhân thì hỏi thăm mafia sự tình a. Nơi này chính là người ta địa bàn, có trời mới biết có thể hay không đụng phải người ta thành viên. Sau cùng là một cái đại truy sát hoạt động, mình ngược lại là không có cái gì. Mấu chốt là Lý Giai Tư làm sao bây giờ? Thở dài một hơi, thân thể dựa vào hướng ghế sofa, cảm giác có đồ vật gì đỉnh chính mình một chút. Thân thủ mò đi qua móc ra một tấm danh thiếp, đúng à? Có chuyện tìm cảnh sát cái này không thì có một cái có sẵn à, tấm danh thiếp này không là người khác, chính là Diệp Thần xuống phi cơ lúc đụng phải người da đen cảnh sát Anford. Diệp Thần không chút do dự móc ra điện thoại đã gọi đi. Đô, đô, điện thoại vang 5-6 âm thanh cũng không có người nghe. Diệp Thần có chút buồn bực, mẹ nó, cảnh sát đều ngủ sớm như vậy sao? Ngay tại hắn chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, điện thoại kết nối điện thoại một chỗ khác truyền tới một cực kỳ tiêu tụy cùng bất lực thanh âm. Chỉ bất quá Diệp Thần nghe không hiểu, bởi vì đối phương nói là tiếng Anh, Anford cảnh sát trưởng sao? Diệp Thần sửa sang một chút thanh âm nói đến nghe được Diệp Thần thanh âm. Anford hiển nhiên sững sờ, ngay sau đó có chút khó khăn dùng tiếng Hoa nói đến. Ngươi là vị nào? Thanh âm hắn vẫn như cũ như vậy, trắng xám bất lực. Diệp Thần tại điện thoại cái này một đầu nghe được, vị cảnh sát trưởng này không phải nhiễm bệnh, cũng là bị người đuổi giết ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tự giới thiệu thời điểm. Điện thoại một đầu khác truyền tới một thanh âm nữ nhân. Là ai? Liam Anford. Hắn hiện tại thân thể không thoải mái. Có chuyện gì trước hết nói với ta đi. Đồng dạng tiếng Hoa, lại vô cùng lưu loát. Diệp Thần sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới điện thoại vậy mà đổi người, hơn nữa còn dùng đến một miệng lưu loát tiếng Hoa. Người tốt, ta gọi Diệp Thần. Hôm nay ở phi trường thời điểm cùng Anford cảnh sát trưởng từng có gặp mặt một lần. Hiện tại có chút vấn đề muốn thỉnh giáo, đã đối phương có thể thuận lợi được An Bình Đức Phúc điện thoại, hẳn là hắn so sánh thân cận người Diệp Thần cũng nghiêm túc. Trực tiếp tự giới thiệu, đối phương nghe được Diệp Thần tên. Hiển nhiên sửng sốt, thật lâu không có trả lời, uy, vẫn còn chứ? Đối phương không có trả lời. Diệp Thần hỏi thăm, a, ngươi nói ngươi tên là gì? Điện thoại một bên khác nữ nhân rõ ràng có chút kinh ngạc. Diệp Thần, là Thần Tĩnh công ty cái kia Diệp Thần sao? Nghe được Diệp Thần lại một lần nữa nói ra bản thân tên, nữ nhân ngữ khí biến đến có chút kích động, ngươi biết Thần Tĩnh công ty? Diệp Thần rất hiển nhiên không nghĩ tới chính mình công ty tên tuổi tại nước Mỹ cũng như thế vang. Rồi, biết đương nhiên biết. Ta cũng là người Hoa, chỉ bất quá tại nước Mỹ sinh hoạt mà thôi. Diệp thầy thuốc, thật không nghĩ tới Anford sẽ cùng ngài gặp mặt, ta thật quá kích động. Nữ nhân kích động nói đến. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, nữ nhân này làm gì? Coi như mình là Thần Tĩnh công ty lão bản, cũng không cần kích động như vậy a. Hẳn là cảm nhận được Diệp Thần chần chờ, nữ nhân tiếp tục nói, Diệp thầy thuốc, không biết ngài hiện tại có được hay không? Ta có thể hay không ước ngài tới nhà một chuyến? Ta biết dạng này mạo muội mời sẽ để cho Diệp thầy thuốc phản cảm, nhưng là mời Diệp thầy thuốc có thể đáp ứng. Vừa mới Diệp Thần thì theo trong điện thoại cảm nhận được Anford thân thể có chút vấn đề. Thật chẳng lẽ có vấn đề? Chỉ là giống hắn loại này cảnh sát trưởng thân phận, nước Mỹ hội mặc kệ sao? Lại hoặc là nói hắn không có tiền chữa bệnh. Cái này liền có chút kéo đi. Nhìn một chút ngay tại phòng tắm Lý Giai Tư, Diệp Thần có chút do dự. Chẳng lẽ để cho nàng một người lưu tại nơi này? Hắn không yên lòng. Tốt a, ngươi cho ta địa chỉ. Bất quá muốn muộn một chút, ta muốn chờ một người bạn. Diệp Thần cuối cùng quyết định vẫn là đi một chuyến. Nếu như Anford thật sự là thân thể có mau bệnh, chính mình lại vừa vặn tiện tay mà thôi đem chữa cho tốt. Hỏi như vậy mafia sự tình, cần phải liền sẽ càng thêm thuận lợi. Thật tốt, ta cái này đem địa chỉ phát tại ngài trên điện thoại di động. Nữ nhân nghe được Diệp Thần đáp ứng, trong lòng vô cùng kích động. Cúp điện thoại, nhìn một chút sắc mặt tái nhợt Anford, nước mắt tại trong hốc mắt nói đến. Lão gia hòa, này lại ngươi bệnh có thể khỏi hẳn. Anford ngồi ở trên ghế salon biểu lộ dữ tợn, ngươi nói cay. Kia Hoa Hạ tiểu tử có thể trị hết ta? Cái gì Hoa Hạ tiểu tử, ngươi có biết hay không hắn là ai? Nữ nhân đối với Anford xưng hô Diệp Thần phương thức vô cùng không hài lòng. Anford đối đãi thê tử phương thức còn thật xem như ôn nhu, nhất thời rụt cổ lại, làm sao? Hắn là ai? Hắn cũng là lần trước toàn cầu bệnh độc có thể trước tiên trị liệu Diệp thầy thuốc. Ngươi còn dám gọi hắn tiểu tử? Nói đến đây thời điểm, nữ nhân sắc mặt tràn đầy chữa cho tốt biểu lộ. Vô luận nàng bây giờ ở nơi nào sinh hoạt, trong lòng thủy chung là một người Hoa. Một người Hoa có thể đem toàn cầu bệnh độc đấu có thể dễ như trở bàn tay giải trừ. Đây là cỡ nào làm cho người kiêu ngạo sự tình. Tăng thêm về sau toàn cầu mỗi cái quốc gia ào ào khẩn cầu Hoa Hạ trợ giúp thời điểm, tại toàn cầu các ngõ ngách người Hoa, cái nào không có thẳng tắp sống lưng? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.